Hệ thống huyết tộc, chương 3, trường quân đội, góc truyện audio.com, chương 3, trường quân đội, vì cuộc chiến giữa nhân loại và tộc Doki, những ai đến tuổi 16 được đề nghị phải vào trường quân đội khoảng 2 năm. Thậm chí nhân loại và tộc Doki trong thời kỳ hòa bình, ai cũng biết rằng nó không kéo dài mãi. Ngày nào cũng có tin tức về chủng tộc này đối kháng với chủng tộc khác và cuộc chiến dường như có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Quinn nhanh chóng vào toilet sửa soạn và tiến ra cửa cùng với Sergeant Grip. Bọng đái của cậu dường như có thể vỡ tung bất kỳ lúc nào do lượng nước mà cậu đã uống. Khi Quinn bước ra thế giới bên ngoài, mọi thứ lạ lẫm xảy ra. Một thông báo mới hiện ra. U-003C cơ thể bạn tiếp xúc với ánh sáng mặt trời U-003E. U-003C bạn bị ảnh hưởng bởi ánh sáng mặt trời U-003E. U-003C các chỉ số năng lượng sẽ bị giảm một nửa dưới tác động của ánh sáng trực tiếp U-003E. Đột nhiên, cơ thể Quinn cảm thấy cực kỳ nặng nề. Cảm giác như cậu vừa chạy 5 km và quay lại. Chân tay nặng nề hơn và cậu không thể làm gì khác hơn. Quinn lại kiểm tra tình trạng hiện tại của cậu và thấy rằng các chỉ số thật sự giảm đi một nửa kể cả chỉ số HP. U-003CHP5 5U-003E U-003 sức mạnh 5 5U-003E U-003 sức bền 5 5U-003E U-003 nhanh nhẹn 5 5U-003E. Đây là loại nhược điểm gì vậy? Quinn nghĩ. Sau đó một thông báo lại hiện ra. U-003 bạn nhận được một nhiệm vụ mới. Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời trong 8 giờ U-003E. U-003C thưởng 5XP U-003E. Tâm trạng của Quinn thay đổi ngay khi cậu nhìn thấy nhiệm vụ mới trong ngày. Không giống như uống nước. Đây là thứ mà cậu có thể làm một cách tự nhiên bằng cách ngủ. Nếu hệ thống vận hành giống như cách nó hoạt động trong trò chơi. Có nghĩa là khi Quinn đạt tới 100 XP thì cậu sẽ có thể thăng cấp và điều đó giúp nâng cao các chỉ số năng lực của cậu. Càng hoàn thành các nhiệm vụ hàng ngày thì càng tốt cho việc tích lũy năng lực của cậu. Sao cậu lại đi chậm vậy? Trường học sẽ nuốt chừng cậu nếu cậu cứ duy trì tình trạng này, Grip hét to. Cuối cùng Quinn cũng được đến nơi xe buýt đậu bên ngoài nhà cậu. Khi bước lên xe cậu để ý thấy trên y xe toàn những học viên trạc tuổi cậu. Cậu đã không nhận ra bất kỳ học viên nào ở đây. Họ đều đến từ những trường khác nhau. Quinn bước đến ngồi ở khúc đầu của xe buýt. Đây là chỗ ngồi duy nhất còn trống. U-003C các chỉ số trở lại bình thường U-003E. Ngay khi Quinn bước lên xe và tránh ánh sáng chiếu trực tiếp thì các chỉ số đã quay trở lại mức bình thường, cơ thể dần dần hồi phục. Ít nhất có vẻ chỉ bị ảnh hưởng bởi ánh sáng mặt trời trực tiếp. Các học viên nói chuyện với nhau trong sự hào hứng nhưng im lặng ngay khi trung sĩ Grip đến. Được rồi. Đã đến lúc khởi hành đến học viện quân đội. Xe buýt bắt đầu chạy và các học viên cuối cùng cũng được khởi hành. Xe buýt giữ im lặng suốt hành trình. Bất kỳ khi nào các học viên nói chuyện thì Grip sẽ nhìn vào hướng của họ và các học viên nhanh chóng im lặng. Grip thậm chí không cần nói bất cứ điều gì. Chỉ cần nhìn Grip họ biết ngay ông ta muốn gì. Sau đó khoảng 10 phút khởi hành, Quinn lần nữa nhận được thông báo. U-003C một chất lạ được phát hiện trong không khí U-003E. U-003C bạn đang buồn ngủ U-003E. U-003C kháng hiệu ứng. Một U-003E. Quinn cảm thấy thông báo khá lạ lùng và sau đó cậu ấy bắt đầu nhìn xung quanh xe buýt. Gần như toàn bộ học viên buồn ngủ hoặc ngủ gật. Đột nhiên, cậu bắt đầu thấy chóng mặt. U-003C khả năng kháng hiệu ứng với chất lạ gia tãng U-003E. U-003 kháng hiệu ứng. Một U-003E. Sau đó tiếng bước chân khá to đang hướng về cậu. Khi nhìn lên, cậu để ý thấy trung sĩ Grip đang hé miệng cười. Trông có vẻ một vài người như cậu có thể kháng cự lại khí gây buồn ngủ. Chúng tôi sẽ bao cái túi vào mặt cậu. Một cái túi đen che phủ đầu Queen và tầm nhìn gần như bị che phủ hoàn toàn. Khí chậm chậm bay vào và Queen dần chìm vào giấc ngủ. Sau đó một lúc, Queen có thể cảm thấy nước lạnh hất vào mặt cậu. Mắt mở ra ngay lập tức và tất cả những gì cậu có thể thấy là cỏ xanh. Cậu và một vài học viên khác bắt đầu nâng đầu dậy và nhìn quanh. Hiện có khoảng 200 học viên đứng chê y bãi cỏ. Nhưng khi họ nhìn quanh, họ đã ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Đây là nơi các bạn sẽ ở trong 2 năm tới của cuộc đời. Các học viên đều kinh ngạc bởi những gì họ đang chứng kiến. Họ hiện tại ở một thành phố mà họ chưa từng thấy trước đây. Mọi người đều mặc quân phục và chứng kiến những công nghệ và kỹ thuật vượt quá thời đại hiện tại. Những con robot khổng lồ đang di chuyển các thùng hàng và tạo ra máy móc. Tàu bay và xe lửa bay. Một công nghệ chưa được cung cấp ra thế giới bên ngoài và chỉ giữ riêng trong quân đội. Sau cuộc chiến đầu tiên với tộc Doki, nhân loại đã tạo những bước tiến trong kỹ thuật. Điều này có được là bởi vì họ đã tích cực cải tiến công nghệ từ sau chiến tranh. Nhưng tất nhiên quân đội quyết định giữ phần lớn công nghệ cho chính họ. Sau khi Queen ngừng kinh ngạc về mọi thứ xung quanh thì cậu để ý thấy có một vài thứ ở cổ tay. Trông giống như đồng hồ kỹ thuật số nhưng không có gì hiện lên màn hình. Thứ chê y cổ tay của các bạn là dây cứu sinh. Nó sẽ xác định các bạn như là một học viên ở quân đội. Nó cho phép các bạn truy cập vào một vài khu vực nào đó. Thanh toán chi phí ăn uống và một vài thứ khác. Đó là dây cứu sinh trong quân đội. Nó không chỉ được trưng bày mà khi không sử dụng sẽ hiện ra một con số chỉ định mức năng lực của các bạn. Ngay khi Queen nghe những lời đó, cậu nghiến răng và ghì chặt nắm đấm. Cậu nghĩ rằng cuộc đời của cậu có thể thay đổi khi đến trường quân đội nhưng nó dường như chẳng có gì thay đổi. Như vậy chúng tôi sẽ bắt đầu kiểm tra trình độ của tất cả các bạn. Chúc may mắn, Grip nói với một nụ cười chê y gương mặt. Để có thể đọc được các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé, cách chương.